Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 502, cần muốn ngươi hỗ trợ. Nhìn lấy trong sân huấn luyện các cầu thủ bầu không khí hòa hợp, Kim Tiger trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Đối với Griezmann, cái này loại tính tình hướng ngoại cầu thủ, dù cho người ngoài làm bên trong phê bình hắn, hắn y nguyên có thể vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa không để vào trong lòng. Nhưng là đối với De Bruyne, cái này loại tính cách hướng nội, ngại ngùng mẫn cảm cầu thủ, liền phải nhiều tốn một chút thời gian, áp cái khác phương thức nhu hòa hơn câu thông. Đối với cùng cầu thủ câu thông năng lực phương diện, Kim Tiger 10 phần bội phục Ancelotti. Người Ý là Champions League hộ chuyên nghiệp, ngoại trừ tại AC Milan từng có huy hoàng chiến tích, trước trận đấu mùa giải lại dẫn theo Real lấy được vô địch Champions League, nên biết rõ chi này Real trước đó một cái trận đấu mùa giải thời điểm tại Mourinho thủ hạ đã sụp đổ rồi. Mourinho cường ngạnh trạng thái đối Real phòng thay quần áo đã dần dần đã mất đi khống chế, mà đội bên trong rất nhiều cầu thủ đối với hắn dạy học phương thức cũng đều mang trong lòng bất mãn. Mourinho công khai phê bình cầu thủ phương thức, mặc dù mục đích là vì rồi khích lệ cầu thủ, nhưng lại để rất nhiều Real nguyên lão bất mãn hết sức. Đây cũng là Mourinho cuối cùng ma lực không có ở đây nguyên nhân. Kỳ thật Kim Tiger đối với Mourinho dạy học năng lực 10 phần tán thành. Hắn bộ kia quản lý hình thức cùng Ferguson tước sĩ rất giống, đều là dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn trị quân, cuối cùng tăng cường đội bóng lực ngưng tụ, chế tạo một chi lấy huấn luyện viên chính hạch tâm đội bóng. Nhưng là FIFA đàn theo không ngừng phát triển, cái kia một bộ phương pháp cũ đã có chút quá hạn. Cầu thủ trẻ càng thêm có cá tính, bọn họ cần muốn càng nhiều tôn trọng. Bởi vậy cùng loại với Ancelotti, Guardiola cái này loại có thể theo cầu thủ hòa mình huấn luyện viên chính mới càng thêm như cá gặp nước. Kim Tiger biết rõ điểm này, bởi vậy hắn đang quản lý đội bóng thời điểm đối đãi cầu thủ phá lệ tốn tâm tư, nhằm vào khác biệt cầu thủ tính cách đặc điểm áp dụng khác biệt quản lý cùng phương thức câu thông, đồng thời tự mình theo các cầu thủ lấy bạn bè ở chung. Điều này cũng làm cho Kim Tiger tại MU cầu thủ bên trong địa vị cực cao, phòng thay quần áo vô cùng vững chắc. Kỳ thật Kim Tiger biết rõ, hắn sở dĩ có thể làm đến điểm này, theo chính mình MU nguyên lão thân phận là không phân ra. Bởi vì chính mình nguyên lão thân phận, cho nên đội bóng bên trong các lão tướng đều đối với hắn 10 phần tôn kính, mà đội bên trong người trẻ tuổi lại cơ hồ đều là hắn tự mình mua được MU. Bọn họ theo Kim Tiger vừa có các vị thân mật tình thầy trò, cái này 2 giờ hợp 2 làm 1 mới sáng tạo ra hôm nay MU phòng thay quần áo hài hòa hòa hợp. Free kick sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ tiến về phòng chiếu phim cùng một chỗ xem tranh tài thu hình lại. Từ Scholes đối các cầu thủ tiến hành chiến thuật giảng giải. Kim Tiger đem Lampard đơn độc lưu lại trong chốc lát. Lampard hỏi: "Lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Kim Tiger đem vừa rồi theo De Bruyne nói chuyện nói cho rồi Lampard. Sau đó đối với hắn nói: "Frank, ta cần muốn ngươi hỗ trợ. Ta suy tính liên tục. Nếu như ta cứng nhắc yêu cầu hắn, có lẽ hắn trong lòng vẫn là sẽ có chút lo lắng. Ta vẫn cảm thấy chuyện này từ ngươi theo De Bruyne tâm sự tương đối tốt." Nghe Kim Tiger, Lampard cười rồi: "Tốt, Kevin sự tình giao cho ta." Không nghĩ tới hắn vậy mà loại suy nghĩ này. Tiểu gia hỏa này thật sự là thú vị. Kim Tiger vậy 10 phần bất đắc dĩ. Kỳ thật De Bruyne là cái rất tốt người trẻ tuổi. Hắn như thế vô tư vì người khác cân nhắc, kỳ thật rất khó được. Chỉ bất quá có chút không đúng lúc. Lampard gật gật đầu: "Không sai, làm vì giữa trận hạch tâm, một mực mà điệu thấp khiêm nhường, có đôi khi không nhất định là chuyện gì tốt. Lão đại, ta có thể nhìn ra được, ngươi đối The Browner 10 phần coi trọng, ta lớn tuổi rồi, hợp đồng sau khi kết thúc liền sẽ rời đi MU. Về sau MU tương lai liền muốn ỉ vào cái này beo dầm tiểu tử. Ta rất xem trọng hắn. Kim Tiger vậy cảm khái nói. Ta có thể từ Chelsea trong tay đem ngươi ký đến Old Trafford. Đây là MU may mắn. Cũng là ta may mắn. Lampard cùng Kim Tiger trở về phòng chiếu phim thời điểm. Mọi người chính tại xem tranh tài video. Phát ra video chính là trước mấy ngày cùng Hotspur hai hiệp tranh tài. Scone khi thì đình chỉ chiếu phim. Theo mọi người giảng giải vài câu. Khi thì để các cầu thủ phát biểu chính mình ý kiến. Giao lưu truyền chạy phối hợp thêm thời cơ. Scone làm vì MU nguyên lão. FIFA đàn giữa trận đại sư. Hắn đối với tranh tài giải thích tuyệt đối là cấp thế giới. Nghe Scone đề nghị. The Browner, Cruz chờ người trẻ tuổi liên tiếp gật đầu. Tự liền Lampard vậy 10 phần bội phục. Mà Lewandowski cùng Griezmann chờ tiền vệ vậy trò chuyện mình tại truyền chạy lên một chút tập thói. Quen động tác, giữa sau trận các cầu thủ thuộc nằm lòng. Bởi vì ngày hôm qua tiến hành tranh tài, cho nên hôm nay thời gian huấn luyện rút ngắn một chút. Sau bình thường kết thúc sớm 1 giờ. Tất cả mọi người rời đi rồi phòng chiếu phim. Lúc này The Browner vẫn chưa đi. Từ khi The Browner gia nhập Liên minh MU đến nay. Hắn liền thường xuyên bớt thời gian tại sau trận đấu quan sát đội bóng tranh tài thu hình lại. Từ thu hình lại bên trong tìm kiếm thiếu sót của mình. Tìm tòi đồng đội nhận bóng tập thói quen. Tự liền rất nhiều cầu thủ chính mình cũng không biết rõ tiểu động tác. The Browner đều hết sức rõ ràng, tỉ như Griezmann quay thân cầm lấy thời điểm, luôn luôn ưa thích nhận bóng sau hướng về phía trước kéo ra nửa bước khoảng cách. Lại tỉ như Mahrez ưa thích ngừng bóng lớn hơn một chút, cho mình nhảy ra càng nhiều bắn vọt khoảng cách. Hôm nay các cầu thủ đều rời đi về sau, chỉ còn lại có The Browner một cái người, hắn là cái độc thân hảo hán. Về sớm nhà vậy không có chuyện gì, cho nên cứ đợi ở chỗ này nhìn thêm một hồi. Lúc này đột nhiên có người ngồi ở bên cạnh hắn. The Browner xem xét, Frank, ngươi vậy không đi? Lampard gật gật đầu, Kevin, ta muốn theo ngươi tâm sự. The Browner lập tức nhấn xuống tạm dừng khóa, quay người nhìn về phía Lampard. Frank, ngươi có chuyện gì không? Lampard cười lấy đối với hắn nói. Kevin, ta cần muốn ngươi hỗ trợ. Cần muốn ta hỗ trợ. The Browner sững sờ. Hắn không có hiểu rõ Lampard ý tứ. Lampard nói tiếp đi. Qua năm về sau, ta hiện tại đã 37 tuổi. Mặc dù ta thể năng tình huống cũng không tệ lắm. Nhưng là tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Hơn nữa đang cùng đối thủ thân thể đối kháng thời điểm. Vậy có vẻ hơi cố hết sức. Hiện tại lão đại để cho ta trở thành tiến công hạch tâm. Bất quá ta một cái người thật sự là có chút khó mà gánh vác trách nhiệm. Ta cần muốn ngươi hỗ trợ. The Browner nhẹ giọng hỏi. Frank, từ khi ta đổ bộ anh đến nay, đối ta chỉ đạo nhiều nhất người. Chính là ngươi, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ta có thể làm. Ta nghĩa bất dung từ. Lampard một mặt chân thành nói. Tại sau này tranh tài bên trong, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đều nhờ gánh một chút tiến công nhiệm vụ. Bao quát tổ chức tiến công hệ thống, khởi xướng nhanh chóng tiến công, chiến tuyến đẩy về phía trước tiến. Nếu như ngươi có thể đủ nhiều trợ giúp ta một chút, ta nghĩ ta nhất định có thể đá được thoải mái hơn một chút. Nghe được Lampard nói như vậy, The Browner kiên định trả lời. Người yên tâm, sau này tại trên sàn thi đấu, ta nhất định nhiều trợ giúp ngươi gánh chịu tiến công nhiệm vụ, cho ngươi giảm bớt gánh vác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.